Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 264: Khế độ hợp tăng vọt. Cả người mồ hôi đầm đìa ngồi ở khu vực phía trên, Tiêu Viêm thở hổn hển vài hơi trọc khí. Tay áo bào lau mồ hôi trên trán, cười khổ lắc đầu. Chỉ mới qua vài phút, thế nhưng so với đại chiến với đại đấu sư một hồi còn mệt mỏi hơn. Bất quá hàn hảo, Mỹ Đô Tòa Lữ Vương không biết về duyên cớ gì lực lượng yếu đi, nếu không hôm nay sợ rằng Tiêu Viêm thực sự bị làng làm thịt. Trong lòng vẫn còn sợ hãi thở một hơi, Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, di động ánh mắt bỗng nhiên dừng lại trên một đoàn hỏa xà không ngừng chạy dọc theo thân thể, chính là thanh sắc hỏa diễm bay lượn trên xuống. Nhất thời ngẩn người, miệng hơi há ra. Đoàn thanh sắc hỏa diễm giống như trường tiên này là do lúc Tiêu Viêm nhanh chóng lùi lại tiện tay lôi kéo mà thành, coi bộ dáng thoải mái tựa hồ không dám làm cho hắn hao phí quá nhiều tinh lực. Sau khi trường tiên hóa thành bị hỏa diễm xuất ra, khi thắt ly, bàn tay của Tiêu Viêm tự động xoay dọc theo thân thể, coi trạng thái đó tựa hồ như thần vật có linh tính hộ chủ. Hai mắt sững sờ nhìn thanh sắc hỏa diễm trên trường tiên xoay quanh thân thể, khóe miệng của Tiêu Viêm có chút giật giật. Tuy nói rằng đã trải qua 20 ngày rèn luyện, trình độ khống chế của hắn đối với thanh liên địa tâm hỏa thuần thục không ít, nhưng trong lòng hắn cũng minh bạch, bằng vào năng lực khống chế hỏa diễm của mình, muốn dùng tay đem hỏa diễm trước mặt khống chế linh hoạt như vậy tuyệt không có khả năng. Nhưng mà sự thật xuất hiện trước mắt cũng làm cho hắn trở nên mừng như điên. Trong đầu mờ mịt sực sốt một hồi, Tiêu Viêm chậm rãi phục hồi lại tinh thần, đưa tay nhẹ nhàng tiếp xúc với thanh sắc hỏa diễm trường tiên đang xoay quanh bàn tay vừa tiếp xúc. Thanh sắc hỏa diễm sau đó ngoan ngoãn vâng lời, biến thành một đám thanh sắc hỏa diễm bám dính vào tay Tiêu Viêm, hơi có chút cuộn lên. Mấy ngón tay điểm lẫn nhau, sau đó từ từ co lại. Lập tức 10 đạo thanh sắc hỏa diễm cong cong xuất ra, song trưởng huy động, thanh liên địa tâm hỏa trên tay bốc lên, khi thì hạ xuống. Nhìn bộ dáng linh hoạt so với lúc Tiêu Viêm luyện chế đan dược mấy hôm trước không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, tuột cùng là xảy ra chuyện gì? Theo tâm niệm chuyển động không ngừng, thanh liên địa tâm hỏa hóa thành các loại hình dạng khác nhau. Vẻ kinh ngạc trên gương mặt Tiêu Viêm lại càng dày đặc hơn. Sau khi khống chế được, hắn cảm giác rõ ràng thanh liên địa tâm hỏa đối với mình thân thiết vô cùng, hơn nữa so với trước kia rõ ràng bỗng nhiên mạnh vài phần. Mà trước kia ngầm ẩn cảm giác kháng cự, sau giờ cũng lặng lẽ yếu đi rất nhiều. Cau mày hồi lâu, Tiêu Viêm trong lòng bỗng nhiên thoáng động, thấp giọng lẩm bẩm: chẳng lẽ là bởi vì hạt sen của địa hỏa? Trong lòng hiện ra ý niệm, nhưng thật ra làm cho Tiêu Viêm có chút hiểu rõ hơn. Hạt sen của địa hỏa so với thanh liên địa tâm hỏa đồng một thể, hiện giờ mình đã hấp thu năng lượng tinh hoa của hạt sen vào trong cơ thể, chính là đánh bậy đánh bạ mà chúng, khiến cho độ phù hợp của thân thể đối với thanh liên địa tâm hỏa càng ngày càng hoàn mỹ. Theo phân tích như vậy, Tiêu Viêm đang nhíu mày chợt từ từ giãn ra, một chút vui sướng hiện lên trên khuôn mặt. Hắn không nghĩ tới phục dụng hạt sen của địa hỏa lại có điều kỳ diệu ngoài ý muốn như vậy. Phù hợp chợt tăng lên quả thực so với việc hoàn toàn chữa trị thương thế còn làm cho Tiêu Viêm hưng phấn hơn. Dù sao thương thế sớm hay muộn cũng khỏi, nhưng hòa hợp thân thể với thanh liên địa tâm hỏa chỉ có thể dựa vào thời gian cọ sát như vừa rồi mới có thể tăng lên thông thả. Cho nên như vậy, hai loại quý hiếm cùng thực dụng, vừa thấy liền biết ngay. Khuôn mặt có điểm chút vui mừng, ánh mắt của Tiêu Viêm gắt gao nhìn chằm chằm vào thanh sắc hỏa diễm trên 10 đầu ngón tay. Hỏa diễm hơi lay động, một lát sau dĩ nhiên trên đầu 10 ngón tay ngưng tụ thành 10 cái mũi nhọn địa hỏa vô cùng sắc bén. Bởi vì hắn áp xúc, cho nên trên 10 mũi nhọn hỏa diễm này ẩn chứa lực phá hoại thật không thể nghi ngờ có chút cường liệt. Con ngón tay khẽ bắn ra, 10 mũi nhọn hỏa diễm bỗng nhiên bạo xuất, kinh khí nóng cháy, ngoài thân thể chúng hình thành một vòng thanh sắc quang mang thật nhỏ. Lúc những mũi nhọn này sắp đâm trúng vách tường, ngón tay Tiêu Viêm co lại, lập tức những mũi nhọn kia tựa như bị lôi lại, mạnh mẽ quay trở về, phóng ngược về phía Tiêu Viêm. Mỉm cười nhìn những mũi nhọn thanh sắc hỏa diễm quay về, ngón tay Tiêu Viêm bình thản xuất ra, 10 mũi nhọn lập tức nhập vào trong ngón tay của hắn. Thanh sắc hỏa diễm trên bàn tay chậm rãi tiêu tán. Tiêu Viêm nhìn bàn tay không có chút vết thương, gật đầu kinh sợ đối với sự khống chế của thanh liên điện tâm hỏa của hắn trước kia. Rõ ràng không thể đạt được đến khả năng sau khi phóng xuất ra, sau đó còn có thể thu hồi trở lại. Mà hiện bây giờ, sau khi hấp thu hạt sen địa hỏa, khống chế của Tiêu Viêm đối với lực dị hỏa đã có thể khiến cho hắn hoàn thành động tác khống hỏa có yêu cầu cao này. Mỗi một đám thanh liên điện tâm hỏa đều cần Tiêu Viêm vận dụng rất nhiều đấu khí mới có thể theo không khí toàn mà lạp vào thể nội. Nếu như mỗi lần xuất động ra, sau khi dị hỏa bắn ra ngoài không thể thu hồi, thật không thể nghi ngờ là một hành động lãng phí cực kỳ xa xỉ. Nếu như trong lúc chiến đấu mà phung phí kiểu này, chính là đối với tính mạng của mình không tiếc. Thế nhưng hiện giờ đã có thể phóng ra thu về, Tiêu Viêm tự nhiên đối với chuyện này cảm thấy phi thường vừa lòng. Thưởng thức thêm lần thứ hai thanh liên địa tâm hỏa lanh linh động, Tiêu Viêm lúc này mới chậm rãi thu toàn bộ vào thân thể. Bàn tay vừa xuất ra một chiều với đại sen năng lượng lơ lửng giữa không trung, sau đó lập tức hóa thành một đạo quang mang tiến vào bên trong lạp giới. Đem thứ này thu lại, Tiêu Viêm vặn vẹo một cái, xương cốt toàn thân va chạm vào nhau, kêu răng rắc một hồi. Cảm giác thư sướng tràn ngập làm cho Tiêu Viêm sảng khái thở một hơi. Lắm tay chặt hai lắm đấm hung hăng đánh ra, quyền trưởng cuồn cuộn thật uy sinh phong, thể hiện ra một tư thế bất tục. Cảm thụ được cơ thể đang đột nhiên bộc phát ra một cỗ kình lực kinh khủng, Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu. Tuy rằng lần trọng thương này khiến cho mình chịu nhiều đau khổ, mặc kệ như thế nào, hiện tại thân thể của mình đã phát ra sức chiến đấu vượt qua trước khi bị thương, như vậy xem ra lần bị thương này cũng đáng giá. Đứng tại chỗ, mắt Tiêu Viêm khẽ ngẫm nghĩ, tâm thần chìm vào trong cơ thể, nhanh chóng kiểm tra một vòng, sau đó mở mắt ra, tay nắm lại khẽ cười nói, trải qua hạt sen địa hỏa rót vào, như vậy thực lực của ta, thực lực đã lục tinh đấu sư rồi sao? Cười vui mừng, Tiêu Viêm chậm rãi đến cạnh giường, nhìn Tôn Thiên Mãn đang cuộn trong chăn, miệng phát ra một tràng cười hắc hắc. Nhìn Tiêu Viêm chậm rãi đi tới, đôi mắt màu tím của Tôn Thiên Mãn chăm chú vào khuôn mặt tươi cười của hắn, không để ý quay đầu đi nhìn thân thể mềm mại trên giường. Hiển nhiên trước kia Tiêu Viêm bất ngờ cử động quán chú năng lượng làm cho Tôn Thiên Mãn vừa có linh trí ban sơ có chút căm giận. Nhìn thấy Tôn Thiên Mãn tựa như một hài tử dỗi hờn, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, vươn tay ôn nhu vuốt ve thân thể của nó. Sau khi thấy nó không có phản ứng, đành cười khổ, lấy từ lạp dưới ra một lọ tử tinh nguyên mở lắp. Một cỗ hương nhàn nhạt, khí tức nóng cháy chậm rãi bốc lên. Tử tinh nguyên vừa lấy ra khỏi lạp giới, Tôn Thiên Mãn mềm mại đang nằm ở giường mạnh mẽ chồm lên, quay đầu nhìn khuôn mặt cười tủm tỉm của Tiêu Viêm, lại liếc mắt nhìn cỗ hương tử tinh nguyên màu tím nhạt, trong mắt một tia khát vọng. Sau một lúc chần chờ cũng không nhẫn lại được tham ý trong lòng, vẫy động cái đuôi rất nhanh trườn tới trước mặt Tiêu Viêm, lưỡi rắn thẻ ra gây lên âm thanh tê tê. Cười tủm tỉm đem lọ đưa tới, Tôn Thiên Mãn vẫy đuôi, thân thể hóa thành một đạo quang ảnh như tia chớp xuất hiện trước cái lọ. Đầu tìm tòi, lưỡi đưa vào trong lọ hấp thu một cách tham lam. Bởi vì lúc này Tiêu Viêm muốn để tiêu trừ oán khí trong lòng nó, nên hắn vẫn chưa ngăn cản nó tham lam hấp thu. Chỉ khi nhìn thấy lọ tử tinh nguyên vơi dần, trên khuôn mặt hiện lên một vẻ đau lòng. Đến khi tử tinh nguyên trong lọ bị Tôn Thiên Mãn hấp thu gần 1/10, rốt cuộc nó cũng ngừng lại không hấp thu nữa. Đầu thoáng mơ hồ từ trong miệng lọ bỏ xuống, trong mắt hiện lên một ít ý say. Nhìn Tôn Thiên Mãn lắc lư cái đầu bóng loáng, Tiêu Viêm cười khổ, cẩn thận đem tinh nguyên thu về, bàn tay ấm áp vuốt về nó, bất đắc dĩ nói, tiểu gia hỏa kia còn chưa vừa lòng sao? Ăn vật của ngươi lúc này, Tôn Thiên Mãn vẫn không tránh né. Tiêu Viêm lắc lắc cái cổ thon dài, trong mắt hiện ra một cỗ ánh mắt màu tím, miệng hé ra một tiếng phù vang lên, một đạo tử sắc hỏa diễm bỗng nhiên từ miệng nó phun ra. Hỏa diễm mạnh mẽ trong giây lát đem cây xà gỗ ở trong phòng đốt thành một đống đen như than củi. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn đống than kia phát lên tiếng răng rắc, cái miệng của Tiêu Viêm co giật. Lát sau cúi đầu nhìn Thôn Thiên Mãn thản nhiên phun ra từng đám hỏa diễm không ngừng, Tiêu Viêm dở khóc lắc đầu, tên gia hỏa này, tử tinh nguyên mà muốn ăn bao nhiêu thì ăn hay sao? Năng lượng tử hỏa lồng đậm khiến cho người giận dữ, chính là tử hỏa có thể dễ dàng hội tụ thành lực sát thương không yếu. Loại tử hỏa này cho dù là vân trí trước kia cũng phải kiêng kỵ. Bất quá nhìn nó có như đang chơi đùa bình thường, ngẫu nhiên phun ra một đám lửa, Tiêu Viêm thở dài một hơi, vừa muốn đứng dậy dọn căn phòng hỗn loạn, thân thể bỗng nhiên đờ ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tử sắc hỏa diễm. Một đạo ý niệm lặng lẽ từ trong lòng hiện ra: nếu như sử dụng tử tinh nguyên chế tạo ra tử hỏa, rồi đem dung hợp cùng thanh liên địa tâm hỏa, cuối cùng một lần nữa với thực lực hiện tại có khả năng xuất ra Phật lộ hỏa liên uy lực, so với bản thân chúng cũng kém hơn. Nhưng ta có thể khống chế hay không? Bàn tay chậm rãi vuốt cằm, Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm. Chương 265 Tử Hỏa Đan. Trong phòng, Tiêu Viêm chậm rãi xoay cằm, thần tình lộ vẻ trầm ngâm. Đến nửa ngày sau, đột nhiên lật bàn tay lên, trên mặt tay xuất hiện một bình ngọc trong suốt, bên trong nó chính là tử tinh nguyên. Bỏ lấp bình, Tiêu Viêm chấm ngón tay vào, cẩn thận dính một chút vào đầu ngón tay. Nhất thời tại chỗ đó truyền đến một trận nóng ran đau đớn. Ngón tay lấy ra, Tiêu Viêm gắt gao nhìn chằm chằm vào một giọt tử tinh nguyên trên đầu ngón tay. Trong cơ thể đấu khí lưu chuyển xuyên thấu qua ngón tay đó, nhẹ nhàng chạm đến giọt tử tinh nguyên. Nhất thời một âm thanh nhỏ trầm đục vang lên, một đoàn hỏa diễm màu tím bốc lên theo ngọn lửa, độ ấm tăng lên mạnh mẽ khiến cho ánh Tiêu Viêm cũng hư mị. Độ ấm không tồi, nhưng hơi đáng tiếc một giọt tử tinh nguyên sinh ra tử hỏa hơi ít. Tiêu Viêm cười gật đầu, nhưng trong lòng lại mang vẻ tiếc hận. Tử tinh nguyên vốn dùng có không có nhiều, một giọt chỉ được tạo ngần ấy tử hỏa, nếu mà đem dùng thì quả thật là mất nhiều hơn được. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào chiếc bình đựng tử tinh nguyên, nhíu mày thấp giọng. Bất quá tiểu tử này cũng không hấp thụ nhiều, nhưng khi phun lửa ra sao lại mạnh như súng phun lửa vậy. Chậm rãi quay đầu, Tiêu Viêm nhìn Thôn Thiên Mãn nghi hoặc nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Thôn Thiên Mãn đang nằm trên giường. Sau một lúc lâu, Tiêu Viêm cau mày. Quả một lúc sau, hắn phát hiện lúc mà Thôn Thiên Mãn sắp phun lửa thì mấy chiếc răng lanh tựa hồ thẩm thấu ra một ít dịch thể. Mà tử hỏa vốn rất nhỏ, khi tiếp xúc với dịch thể thì thể tích tử hỏa đột nhiên vọt gấp mấy lần. Là bởi vì dịch thể này sao? Thấp giọng thẩm bẩm nói. Tiêu Viêm mỉm cười, bàn tay cuộn lại, một cái bình khác lại chậm rãi xuất hiện trong tay, chợt mỉm cười, chậm rãi hướng Thôn Thiên Mãn đi đến. Trải qua một lúc đè ép tận lực, mặc kệ ánh mắt u oán của Thôn Thiên Mãn, rốt cuộc cũng lấy được non nửa cái bình dinh dục. Dung dịch màu xanh nhạt, đưa tay lên mũi ngửi có mùi bị lức bọt. Tiêu Viêm sắc mặt có chút cổ quái, lắc đầu liếc mắt nhìn Thôn Thiên Mãn, trong lòng thầm nói, tiểu gia hỏa này chẳng lẽ là giống cái. Nhẹ nhàng cầm hai cái bình chứa loại chất lỏng, Tiêu Viêm chậm ngâm một lát, bỗng nhiên phất tay từ trong nạp lân giới lấy ra một lọ rồi một chiếc lô đỉnh đỏ sẫm. Sau khi đặt lên bàn, bấm tay búng mạnh lô đỉnh, thanh sắc hỏa diễm từ cái tay của Tiêu Viêm bắn ra, nhất thời bao bọc rực đỉnh, bốc lên nhiệt độ kinh người của hỏa diễm. Nhìn thấy bên trong đỉnh bốc lên hỏa diễm, Tiêu Viêm đưa tay vuốt ve nạp giới, lấy thêm vài cọng thảo dược, toàn thân nhuộm đỏ. Vừa nhìn đã biết thuộc tính bên trong ẩn chứa hệ hỏa năng lượng. Bàn tay vung lên, đem chúng ném vào trong dược đỉnh, sau đó khống chế thanh sắc hỏa diễm. Trải qua quá trình tinh luyện lặp đi lặp lại, đem nó biến thành một nhúm bột phấn màu đỏ. Đợi đến khi bột phấn màu đỏ xuất hiện, Tiêu Viêm dùng cả hai cái ống rỗng phân biệt hấp thụ một giọt dịch thể lấy ra trong miệng Thôn Thiên Mãn và một giọt tử tinh nguyên, sau đó nhỏ vào bên trong dược đỉnh. Nhìn thấy dược đỉnh bốc lên ngọn lửa, Tiêu Viêm mỉm cười, mười ngón tay linh hoạt hẳn lên, thanh sắc hỏa diễm theo tâm liệu chấp động không gian, không ngừng tăng giảm nhiệt độ. Tuy rằng loại biến hóa ngọn lửa này là khảo nghiệm cực kỳ khó coi đối với các luyện dược sư trong khả năng khống chế lửa, nhưng bất quá việc luyện hóa và sử dụng thanh liên địa tâm hỏa, Tiêu Viêm đối với loại thao túng phức tạp này trở nên thành thạo. Bên trong dược đỉnh, thanh sắc hỏa diễm thật xinh đẹp đang nhảy múa. Sau một lúc lâu, nhiệt độ dần rút đi, hỏa diễm mãnh liệt chậm rãi mà biến mất, cuối cùng thông qua hỏa khẩu hóa thành một đốm lửa nhỏ chui vào ngón tay của Tiêu Viêm. Tuy rằng Luyện dược tiêu hao rất nhiều năng lượng, bất quá có thể thu về chút nào tốt chút ấy. Nhìn thanh sắc hỏa diễm tiến vào trong cơ thể, Tiêu Viêm cười cười, bàn tay bấm lại một luồng kình phong đem lô đỉnh lật ngược. Trong lô đỉnh xuất hiện ra ba quả đan dược màu đỏ nhẹ nhàng bắn vào tay Tiêu Viêm. Bắt lấy ba quả đan dược đỏ, Tiêu Viêm khóe miệng nhịn không được hiện lên một lẻ lút cửa lộ cười. Loại này căn bản không gọi là đan dược, bởi vì chúng không có đặc tính của đan dược. Bởi vì thứ này chỉ cần nuốt vào bụng, không có sự chuẩn bị tốt, ngược lại khiến cho mình có chút thê thảm. Ngón tay khẽ lấy một quả đan dược màu đỏ, đem nó bỏ vào miệng, đợi đến khi cảm nhận được trong miệng có chút cỗ nhiệt năng nóng bỏng, trong cơ thể đấu khí nhanh chóng vận chuyển, sau đó cùng với cỗ nhiệt năng kia va chạm. Sau khi va chạm, Tiêu Viêm khẽ nhếch miệng, tử sắc hỏa diễm với nhiệt độ kinh khủng bốc lên. Sau đó, đấu khí bao bọc lại trên bàn tay, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, uy lực có thừa. Miệng nhẹ thở một ngụm khí nóng, Tiêu Viêm cúi đầu nhìn tử sắc hỏa diễm đang bốc lên mạnh mẽ trên tay. Lần này hàm tử hỏa đã đạt tới tầm của thanh liên địa tâm hỏa. Tiêu Viêm thoải mái hít một hơi, chỉ cần một giọt tử tinh nguyên, một giọt nước bọt của thôn thiên mãn và một ít thảo dược chứa hỏa thuộc tính là có thể đạt được hiệu quả như vậy, đã khiến cho hắn cảm thấy vừa lòng. Hãy cứ gọi nó là tử hỏa đan đi. Cầm trên tay hai viên đan dược, Tiêu Viêm nhếch miệng cười. Hiện tại hắn muốn xung hợp tử hỏa và thanh liên địa tâm hỏa chế tạo vật nộ hỏa liên, xem đến tuyệt cùng có bao nhiêu uy lực. Tựa hồ cần một cái bia ngắm a. Tử hỏa đan nhìn nó, trên khuôn mặt Tiêu Viêm đang dâng lên một nụ cười, xoay người đem thôn thiên mãng mệt mỏi vì phút nửa đang gục đầu ngủ thu vào trong tay áo, sau đó cười cười tủm tỉm đi ra khỏi phòng vốn đã lung lay như muốn sập, đi tìm một cái bia thịt để thí nghiệm uy lực của vật nộ hỏa liên đến tận cùng là ra sao. Mặc thiết dòng binh đoàn. Trên sân huấn luyện lúc này là thời gian huấn luyện của mọi người trong đoàn. Phần đông đoàn viên có mặt, mặt trời đã lên đến đỉnh, mọi người mồ hôi đầm đìa đang tiến hành luận đàm thân thủ ở quảng trường tại một nơi rợn mát. Tiêu Đỉnh đoàn trưởng đang đứng tại nơi đó, ánh mắt thỉnh thoảng đảo quanh trên sân khẽ gật đầu. Là bố tiên sinh, xem ra Sa Chi Dòng Minh đoàn của huynh đệ mọi người đều có thực lực không tệ lắm. Trong một khoảng thời gian này thật làm phiền ngươi. Nhìn ra giữa sân đang thời gian ma hợp, các ngăn cách đã bị loại bỏ nên nhiều dòng binh đang đứng thành từng cặp. Tiêu Đỉnh quay đầu cười nói với La Bố bên cạnh, đều là do Tiêu Đỉnh đoàn trưởng có biện pháp hay, ta bất quá chỉ là chấp hành mà thôi. La Bố lắc đầu, khóe mắt hàm chứa sự kinh sợ khi nhìn sang phía Hải Ba Đông. Trong một lần tình cờ hắn gặp qua Hải Ba Đông động thủ, chính vì vậy hắn phi thường rõ ràng vị lão nhân này thực lực cực kỳ khủng bố. Nhưng mà Tiêu Viêm lại có thể mời đến dòng binh đoàn này thì trong lòng không khỏi có vài phần kiêng kỵ. Nên khi nói nghe Tiêu Đỉnh, hắn vội vàng khách khí trả lời. Tiêu Đỉnh tự nhiên biết được người phía sau mà hắn kiêng kỵ, nên cũng chỉ trò chuyện dăm ba câu, sau đó nghiêng đầu nhìn về một bên dựa tờ thân cây, thần tình có vẻ buồn chán nhìn Hải Ba Đông, cười nói, ha ha, Hải lão tiên sinh, hiệu thuốc bắc của Thạch Mặc Thành không có loại dược liệu mà người cần sao? Yên tâm đi, ta đã phái người từ các vùng phụ cận tìm giúp người rồi, nếu có tin tức rất nhanh sẽ báo thôi. Cũng là tiểu tử ngươi có tâm, tên tiểu tử Tiêu Viêm kia sau khi nói cho ta biết được dược liệu lại chui vào trong phòng không thấy xa nữa. Hải Ba Đông trên mặt lộ ra nét cười, hướng Tiêu Địch nói, sau lưng người khác nói bậy có vẻ không tốt lắm à. Tiếng cười nhàn nhạt vang lên từ sau, truyền đến âm thanh quen thuộc làm cho mọi người quay đầu lại, thấy Tiêu Viêm đang cười tiến lại. Thương thế của người đã tốt hơn, nhìn khí thế và tinh thần của Tiêu Viêm so với trước kia tốt hơn, trên khuôn mặt già nua của Hải Ba Đông hiện lên một chút kinh ngạc. Ân, Tiêu Viêm cười gật đầu. Ai, quả nhiên là biến thái, trọng thương như vậy không đến một tháng liền hoàn toàn bình phục. Nhìn Tiêu Viêm gật đầu, Hải Ba Đông nhất thời cười khổ lắc đầu, đồng thời trong lòng cũng vì thủ đoạn của Tiêu Viêm mà kinh hãi. Cười lắc đầu, Tiêu Viêm cùng Tiêu Địch mấy người trò chuyện một hồi, sau đó ánh mắt bỗng nhiên phiêu hốt dừng trên người La Bố mỉm cười, nhưng lại khiến cho La Bố có chút sợ hãi. Tiêu Viêm đoàn trưởng. Nhìn Tiêu Viêm đang chậm rãi đi tới, là bố vội vàng chào. Là bố tiên sinh, ở Mặc Thiết Song Binh Đoàn đã quen chưa? Tiêu Viêm tủm tỉm cười hỏi. Nhìn vẻ mặt Tiêu Viêm tươi cười, là bố muốn chạy trốn ngay. Hiện giờ tin tức Mặc gia đại trưởng lão đã chết cơ hồ đã truyền khắp Gia Mã Đế Quốc. Tuy rằng mọi người đều không rõ ai ra tay, nhưng là bố trong lòng rõ ràng người ra tay tuyệt đối chính là Thiếu Liên có vẻ mặt vô hại trước mặt mình. Là bố tiên sinh, nhà dỗi vô sự có thể giúp ta thực nghiệm một chút đồ vật được không? Tiêu Viêm cười nói. Nhưng không đợi là bố gật đầu, nhấc chân bước ra ngoài bóng râm. Tuy rằng thực lực trở về cấp bậc đấu sư, nhưng Tiêu Viêm rất rõ ràng đối với người như là bố thái độ bỗng dưng ôn hòa thì mới có thể khiến hắn nôn e dè, nghi hoặc, sợ hãi. Nghe được Tiêu Viêm nói vậy, là bố sửng sốt, sau đó chỉ biết cười khổ, gật đầu nhấc chân đuổi theo. Tiêu Đình, Tiêu Lệ mấy người thấy hành động có vẻ kỳ dị đó, tùy ý liếc nhau cũng tò mò đi xem theo. Chậm rãi tiến đến một góc sân huấn luyện rồi ngừng lại. Tiêu Viêm hướng tới là bố, đứng với vẻ không yên, nộ vẻ cười nói: người hãy đem hết khả năng phòng ngự của mình bộc lộ ra, ta muốn thử uy lực một thứ mà ta mới tạo ra. Ách, nghe vậy là bố khóe miệng nhất thời run lên, sắc mặt có thoáng co rút. Nguyên lai chính mình làm bia ngắm a. Tiêu Đỉnh mấy người đều cao tầng của Mặc Thiết Song Binh Đoàn, nên sau khi thấy bọn họ tập trung ở đây, nhất thời các đoàn viên trên sân huấn luyện cũng xúm lại tò mò nhìn Tiêu Viêm cùng La Bố, coi chừng một chút. Đối với sắc mặt xanh tím của La Bố, sau khi nhắc nhở một tiếng, ngón tay Tiêu Viêm nhoáng lên, một quả đan dược màu đỏ hiện lên sau đó bỏ vào miệng. Một lát sau, khóe miệng khẽ nhếch lên, tử sắc hỏa diễm bốc lên trên tay Tiêu Viêm, có đấu khí là cách ly, nhẹ nhàng thao túng tử sắc hỏa diễm. Tay phải bình thản đưa ra, thanh sắc hỏa diễm chậm rãi bốc lên. Nhìn hai tay đang thao túng ngọn lửa bất đồng màu sắc, Hải Ba Đông hơi ngẩng đầu, chợt sắc mặt đại biến lẩm bẩm nói: bà nội nó, tiểu tử này chẳng lẽ muốn sử dụng chiêu thức kia? Trong mắt Hải Ba Đông dần hiện lên tia sợ hãi. Lúc này trong sân, Tiêu Viêm đã bắt đầu đem song trượng từ từ hợp lại. Nhìn thấy cử động của Tiêu Viêm, Hải Ba Đông sắc mặt rốt cuộc hoàn toàn thay đổi, bàn chân đạp mạnh xuống đất, thân hình nhanh chóng kinh hãi. Trước mặt mọi người như một tia chớp bắn thẳng lên trời, giọng thê thê: Tiêu Viêm, ngươi là thằng điên, lần trước suýt chết mà lần này còn muốn chơi nữa sao? Ngẩng đầu nhìn không trung, Hải Ba Đông đang lộ hỏa đùng đùng, hắn không nghĩ tới gia hỏa này thế nào lại e ngại với phật nộ hỏa như điên của mình. Chương 266 Sơn Trại Vật Nộ Hỏa Liên. Kinh ngạc nhìn Hải Ba Đông đang nhéo nhác trên bầu trời, một lúc sau Tiêu Viêm giờ khóc giờ cười lắc đầu, bàn tay giơ hai ngọn hỏa diễm lên cười nói: Hải lão, lấy trạng thái hiện tại của ta cũng không thể phát ra cái bạo tràng như ngày trước đâu. Hiện tại ta đã thay đổi vật nộ hỏa liên, sẽ không thể xuất hiện tình trạng không khống chế được. Hải Ba Đông quan sát tử hỏa trong tay Tiêu Viêm, phát hiện đó không phải là dị hỏa. Tuy nhiệt độ có cao, nhưng so với sâm bạch hỏa diễm mà Tiêu Viêm thao tác lần trước thì kém đi rất nhiều. Người này rất cuộc ẩn tàng bao nhiêu thứ đây? Một hồi thanh hỏa, một hồi bạch hỏa, rồi lần này lại là tử hỏa, thật khiến cho người khác nhìn không thấu. Trong lòng dâng lên ý nghĩa muốn thở dài, Hải Ba Đông nhìn về phía Tiêu Viêm lắc đầu cắn môi răng nói: Ngươi vốn dĩ là kẻ điên, ta lười không quản ngươi có cải tiến gì, muốn chơi tự ngươi chơi đi, ta vẫn tưởng tượng lần trước bị ngươi đùa đến suýt chết. Nói xong, đôi cánh hàn băng sau lưng của Hải Ba Đông khẽ rung, thân hình trước mắt mọi người thoáng chốc chỉ còn lại điểm đen, rồi mới dừng lại, quay xuống nhìn. Trải qua lần trước Tiêu Viêm sử dụng vật nộ hỏa liên gây lộ mạnh, khiến cho vị lầy trước kia từng liệt danh băng hoàng sinh ra tâm lý sợ hãi, nếu không cũng không trước mặt mọi người lựa chọn né tránh. Bất đắc dĩ nhìn Hải Ba Đông bay đi, Tiêu Viêm cúi đầu liếc mắt nhìn xung quanh, thấy mọi người trong ánh mắt của Tiêu Đỉnh đều cổ quái nhìn mình, buông tay xuống nói: Lão nhân gia dường như lá gan hơi nhỏ. Khụ. Nghe vậy, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ đều ho khan vài tiếng. Tuy nói tuổi của Hải Ba Đông khá lớn, thực lực có chút khủng bố, nhìn thấy biểu hiện trước bọn họ trong lòng cũng có chút không yên, nhìn nhau liếc mắt một cái, chợt cười gượng nói với Tiêu Viêm: "Tiêu em tử, ngươi đến tuột cùng là muốn thí nghiệm cái gì?" "Chính là thí nghiệm nghiên cứu ra một thứ, muốn xem có thành công hay không. Lần trước thất bại, kết quả thiếu chút nữa đem ta và lão đầu tử đó lộ chết, nên đến giờ hắn tựa hồ có chút sợ hãi. Nhưng các ngươi không cần lo, lần này ta đã cố ý cắt giảm uy lực. Cho dù là cuối cùng có thất bại, cũng không như lần trước gây ra lực phá hoại lớn." Tiêu Viêm lắc đầu tùy ý nói. Nghe được ngữ khí của Tiêu Viêm, trong giọng nói thoáng có chút không xác định, Tiêu Đỉnh cùng với Tiêu Lệ trên trán nhất thời xuất hiện mồ hôi lạnh. Tuy rằng hai người không biết chính xác thực lực của Hải Ba Đông, nhưng hắn có thể ngưng tụ đấu khí hóa thành cánh thì thực lực cũng ít nhất là đấu vương, có thể đem loại cường giả này thiếu chút nữa lộ chết, thì không hiểu Tiêu Viêm sử dụng cái loại khủng bố biến thái gì. Hai người nhìn nhau một cái, cũng không hẹn mà hướng lên bầu trời nhìn vào điểm đen, cước bộ chậm rãi lùi về sau. Giả là cười mà nói: "Ta xem có khi bọn ta lên lùi lại một chút để ngươi có thể hoàn cảnh rộng rãi." Nói xong hai người cực kỳ ăn ý, đồng thời tháo lui, đến quảng trường bên cạnh mới dừng lại. Nhìn thấy mấy vị đoàn trưởng đều có cử chỉ này, những thành viên khác trên mặt thiết song binh đoàn đang vây quanh cũng xuất hiện chút sợ hãi trong lòng, cảm giác giữa an toàn và sự tò mò, một đám người đều vội vàng lùi lại. Vốn sân huấn luyện đang cực kỳ đông đúc trở nên trống trơn quang đãng. Nhìn xem sân một chốc, bỗng chốc trở lên trống rỗng. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, quay lại tủm tỉm nhìn về phía khuôn mặt của La Bố tái nhợt. Tiêu Viêm đoàn trưởng, ta xem hay là thôi đi, ngươi đổi một người khác." Gót chân như nhũn ra, hai chân run run, La Bố thực sự là bị hành động thất thố của Hải Ba Đông làm cho run sợ. Hải Ba Đông thực lực là cái gì? Chính là đấu hoàng cường giả, cho dù là Gia Mã Đế Quốc cũng xếp vào hạng cực mạnh. Có thực lực khủng bố như thế mà vẫn bị cái thứ sáng tạo này của Tiêu Viêm làm cho lẩy sinh hành động thất thố, khó có thể tưởng tượng thứ đó đến tuyệt cùng biến thái thế nào. La Bố hoài nghi có hay không đoạn thời gian qua có chỗ nào làm cho Tiêu Viêm không hài lòng, đến lúc này mới tìm hắn tính sổ. "La Bố tiên sinh yên tâm, hiện giờ Phật Nộ Hỏa Liên uy lực đã kém xa so với lần trước, lấy thực lực của ngươi tuyệt không có vấn đề." Nhìn thấy La Bố dọa đến sắc mặt tái nhợt, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu an ủi. Nhìn bộ dáng hoàn toàn vô hại cùng khuôn mặt thanh tú kia, La Bố muốn khóc mà không ra nước mắt. Vì sao loại việc này luôn tìm đến chính mình chứ? Trong lòng than thở, cho vận khí của chính mình đến hơn nửa ngày, hắn cũng chỉ biết cười khổ gật đầu. Trong cơ thể đấu khí hung mãnh khởi động, sau đó mãnh liệt tràn ra hình thành bên ngoài thân thể một sai đấu khí vô cùng cứng rắn, màu vàng đất. Vừa ra tay đã triệu hồi ngay kỹ năng đặc thù của đại đấu sư sai đấu khí. Xem ra La Bố tâm lý đã thực lực có chút cảnh giác, nhìn bộ dáng giống như là đang lâm đại địch. Đem sai đấu khí triệu hồi của La Bố, Tiêu Viêm bất đắc dĩ gật đầu, song trưởng đưa lên phía trên, thanh sắc cùng tử sắc hỏa diễm đồng thời bốc lên, song trưởng hướng vào nhau chậm rãi từ từ tiến gần. Theo đó, hai cỗ hỏa diễm chậm rãi tiếp xúc với nhau, năng lượng ba liệt kịch động. Lần này không giống như lần trước, quanh thân Tiêu Viêm không có không khí bỗng nhiên nhộn nhạo, từng đạo sấm nổ vang trong lòng bàn tay Tiêu Viêm. Bất quá còn may lần này lực lộ không khủng bố như lần trước, nên phòng ngự trên tay của Tiêu Viêm vẫn có thể kiên trì khống chế được. Hết sức chăm chú điều khiển hai luồng hỏa diễm từ từ dung hợp, Tiêu Viêm cố gắng khiến cho loại thân mình nhớ lại cảm giác huyền diệu khi tiến vào khoảng khắc cuối cùng như lần trước. Con người đen nhánh nhìn chằm chằm vào chỗ hỏa diễm đang giao hòa. Nơi đó, xanh tím nhị sắc hỏa diễm giống như là một dòng điện bén nhọn bay nhanh. Xa xa trên trời cao, Hải Ba Đông nhíu mày lại nhìn năng lượng quanh thân của Tiêu Viêm đang dao động kịch liệt thấp giọng. "Lần này dao động so với lần trước nhỏ hơn nhiều, xem ra lần này ngươi đã có thay đổi một ít. Bất quá thứ này một khi khống chế không tốt mà lổ mạnh thì lực phá hoại cũng không nhỏ. Dù sao thanh sắc hỏa diễm cũng là dị hỏa." "Ai, tên điên cuồng luôn nghĩ ra những trò quái dị." Hải Ba Đông cười khổ lắc đầu. Bất quá dù nói vậy nhưng trong lòng của hắn vẫn có chút hâm mộ với dũng khí của Tiêu Viêm dám tiến hành thí nghiệm. Năm đó khi còn trẻ tại Xuất Vân Đế Quốc, hắn đã từng gặp một vị đồng dạng là cường giả có thể thao túng nhiều điều kiện dị hỏa, nhưng vị cường giả này thái độ đối với dị hỏa giống như là đối với tổ tông của chính mình. Không thể tưởng tượng Tiêu Viêm như vậy lại muốn dị hỏa dung hợp với hỏa diễm khác. Đối với rất nhiều cường giả, hành động này cơ bản là đi tìm chết. Bên trong sân, ánh mắt của Tiêu Viêm gắt gao nhìn chỗ hỏa diễm bị áp xúc màu xanh tím, giống như một viên cầu. Sau một lát, con người đèn lái bỗng dừng trợn trừng, mười ngón tay thon nhẹ không ngừng khua động trên phía đầu. Lần đầu tiên ở trạng thái thanh tĩnh khống chế hỏa diễm, Tiêu Viêm rất cục hiểu được, nhìn thì có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng đốt quyết đấu khí tiêu tốn quá thực lực, mười đầu ngón tay chuyển động có chút 7-8 lần mà đấu khí bên trong xoáy tụ chỉ còn một lửa. Cố gắng nhớ lại biến hóa khi Phật Độ Hỏa Liên hình thành trước kia, trong con mắt đen láy của Tiêu Viêm, hai màu xanh tím hỏa diễm lượn lờ. Qua một khắc, bàn tay chợt bất động, linh hồn lực hóa thành một đường chỉ mỏng chui vào bên trong hỏa diễm cuồng bạo. Sau đó linh hồn lực xâm nhập bên trong xanh tím hỏa diễm ẩn chứa năng lượng cuồng bạo cũng bắt đầu từ từ biến mất. Gần như trong nháy mắt, những tia lửa trong chiếc khai nhím vốn trước kia không ngừng bắn ra hoàn toàn im lặng. Gắt gao nhìn chằm chằm cái xanh tím hỏa diễm trên bàn tay, nguyện ý đã bình tĩnh. Tiêu Viêm trong lòng thở nhẹ một hơi, hai tay lơ hỏa diễm, đôi mắt khép hờ, linh hồn lực xâm nhập vào bên trong hỏa diễm, bắt đầu chậm rãi thay đổi hình dạng của hỏa diễm. Theo linh hồn lực từ từ khởi động, hỏa diễm giống như là một quả bóng bằng cao su chậm rãi mấp máy, thể tích vốn đã bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại. Một lúc sau, hình thù nghiêng bạc một cái nhị sen mơ hồ xuất hiện trong xanh tím hỏa diễm, đang không ngừng thay đổi màu sắc. Qua thêm một khoảnh khắc, xanh tím hào quang chậm rãi tiêu tán, một đóa nhị sen xanh tím hình thành, phiêu phù trôi nổi trên lòng bàn tay của Tiêu Viêm. Trên không trung, nhìn xanh tím nhị sen hình thành trên tay Tiêu Viêm, Hải Ba Đông đôi mắt híp lại, lẩm bẩm: hắn quả nhiên là khống chế lực càng ngày càng thuần thục. Nếu như lần trước hắn có thể đem Phật Nộ Hỏa Liên khống chế được hình dạng như thế này, chỉ sợ Bát Cực Hắc Giả Hòa phải bị lộ chết tại đương trường. Ngày sau nếu như hắn lần thứ hai sử dụng hai loại dị hỏa dung hợp, lại có thêm lực lượng khống chế như vậy, ta nghĩ trong tầng lớp đấu hoàng cường giả, trừ một số ít biến thái, còn không thì chắc chắn không ai có thể trực tiếp chịu đựng được sức độ lớn như vậy. Nhẹ thở một hơi khí lạnh, Hải Ba Đông sắc mặt hơi phức tạp nhìn chằm chằm vòng mặt Hắc Sam Thiếu Liên đang đứng trên mặt đất, thấp giọng nói: lời sân thượng. Tiêu Viêm cầm trong tay nhị sen xanh tím, ngẩng đầu nhìn La Bố được bao bọc kín trong lớp sa y đấu khí, khuôn mặt thoáng có chút tái nhợt, điểm lên nụ cười, bấm tay bắn khẽ vào nhị sen. Nhất thời nhị sen hóa thành một đạo lưu quang giống như tia chớp hung hăng bắn mạnh vào La Bố. Lặng lặng nhìn khoảng cách giữa La Bố và Phật Lộ Hỏa Liên ngày càng gần, Tiêu Viêm chậm rãi vươn tay, sau đó nắm lại, quát khẽ một tiếng: bạo! Tiếng quát vừa dứt, nhị sen xanh tím bay giữa không trung đột nhiên bành trướng, ầm ầm lổ mạnh, tiếng lổ đinh tai nhức óc, ầm ầm trên sân một cái khe thật lớn xuất hiện tại chỗ vụ lổ xảy ra, nhanh chóng lan tràn xung quanh, hoàn mỹ thao tác. Trên bầu trời, Hải Ba Đông chậm rãi nhắm mắt, thấp giọng nói, cùng lúc đó trong lòng có chút rung động, tim mạnh đập hơn một chút. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.